Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chế độ xác định. Ai nha nha, Kuzan, ngươi tại sao lại ở chỗ này nằm? Kizaru đi vào Aokiji bên người. Học Aokiji động tác, ngẩng đầu nhìn lên trời không? Ngoại trừ sáng tỏ chướng mắt mặt trời. Không còn một vật, hắn cúi đầu mỉm cười. Lười biếng hai con ngươi. Tổng đề không nổi tinh thần đến. Ngươi đang nhìn cái gì? Không chuyện làm. Nằm đi ngủ. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Ra hiệu bên người cái ghế. Aokiji lười được lên. Lười nhác nằm trên ghế mặt. Rất dễ chịu. Hài lòng sinh hoạt. Đáng giá có được. Kizaru không khách khí. Nằm xuống. Hai tay ôm đầu. Nhìn lên bầu trời. Nha ha ha. Ngươi không ra một chuyến sao? Nghe nói nguyên soái mời ngươi người bạn kia đến. Nghe nói là vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Hải tặc vĩnh viễn không thể nào là hải quân bằng hữu. À, có đúng không? Ta cũng không phải cảm thấy như vậy. Hải tặc, hải quân, kém một chữ. Tuân theo đồ vật khác biệt thôi. Kizaru đang thử thăm dò Aokiji ý đồ tìm tới một điểm mình cần tin tức. Aokiji nhìn hắn một cái, tiếp tục xem bầu trời, nhàn nhạt nói ra, Kizaru ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết đạo cái gì, nói thẳng, không cần như thế che che lấp lấp, bị ngươi đã nhìn ra, ta muốn tìm nam nhân kia, không biết đạo ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của hắn sao? Aokiji ngồi xuống, để tay tại trên đầu gối, ta cũng tìm không thấy hắn, ngươi tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn đấu tốc độ? Kizaru lắc đầu, phủ nhận nói. Cũng không phải là, ta mới không có nhàm chán như vậy. Ngươi cũng không phải không biết đạo cách làm người của ta. Tìm hắn bất quá là vì xác nhận một chút sự tình thôi. Sự tình gì? Cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ngươi có thể hay không tìm tới hắn là có thể. Ngươi không đi hỏi. Sakazuki. Hắn hẳn là sẽ biết nói. Kizaru cười ha ha, lộ ra càng thêm lười nhác. Hỏi hắn, ta mới sẽ không tự chuốc nhục nhã. Cái kia tự đại nam nhân, ít cùng hắn tranh chấp vi diệu. Kizaru nói chuyện không nể mặt mũi. Ngay trước mặt Aokiji quở trách Akainu không phải. Aokiji nghe, nhìn chăm chú lên, không có chen vào nói. Nếu như ngươi không biết đạo coi như xong. Cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Đứng dậy, chậm chạp rời đi. Aokiji nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hồi lâu. Cúi đầu, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa. Khí tức loạn một điểm. Vương hạ thất vũ hải sao? Nghĩ không ra ngươi sẽ đáp ứng. Bartholomew Kuma, chờ mong cùng ngươi gặp nhau ngày đó. Bọn hắn là bằng hữu, không thể tại uống rượu với nhau. Hải tặc. Hải quân, chung quy là bọn hắn khác nhau. Thân phận quyết định hết thảy. Hắn biết nói, dù là Kuma trở thành thất vũ hải thứ nhất, bọn hắn còn là có lệch trời khoảng cách. Borsalino tìm Kuma có chuyện gì đâu. Che che lấp lấp, khẳng định không phải chuyện tốt. Được rồi, không nằm, đi xem một chút dần lại nói. Bởi vì lo lắng, hắn đi tìm dần đi. Những chuyện này, Kuma không biết nói. Cho dù biết nói, muốn sẽ không nói cái gì. Kizaru tìm hắn, không phải là sự tình tốt, cũng sẽ không là xấu sự tình. Đến cùng là chuyện gì? Hắn không rõ ràng. Vương hạ thất vũ hải. Xem ra ta mau mau đến xem bạn cũ. Những này danh ngạch bên trong. Hắn thấy được người quen biết cũ. Cá sấu sa mạc cá crocodile. Bi kịch nam nhân. Cái này nam nhân. Bị nhân vật chính quang hoàn xử lý quá thảm rồi. Không có thảm nhất. Rõ ràng thực lực cường hãn. Lại vô duyên vô cớ thất bại. Đi vài bước. Hắn không muốn đi tìm hắn. Nhìn thấy hắn về sau. Kuma không biết nói sao mở miệng. Dù sao bọn hắn không còn là trước kia. Quan hệ. Phai nhạt. Phản bội về sau. Bọn hắn không tiếp tục đã gặp mặt. Đối với đối phương tin tức. Không lắm để ý. Về phần những số tiền kia, Kuma không có ý định muốn. Một rút, can, cánh tay, 1 tỷ, ngang nhau, muốn không đi tìm Doflamingo. Luận bàn một cái, không biết đạo hắn nhìn thấy ta có thể hay không rất vui vẻ. Quay người, còn không có hành động. Hắn từ bỏ, quá sớm cùng gặp mặt hắn. Ảnh hưởng không tốt, vạn vừa đánh nhau, nhưng không đẹp. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dù sao những người kia đều không phải là kẻ yếu. Vậy ta đi nơi nào tốt đâu? Tìm ai? Cái này tìm không được. Cái kia tìm không được. Hắn phát hiện mình rất muốn không có chỗ có thể đi. Thất Vũ Hải, ngoại trừ mấy người bọn hắn, còn có ai đâu? Một thân ảnh từ trong đầu chợt lóe lên. Bị Kuma bắt được, nữ nhân, một đứa con gái, mỹ lệ nữ nhân, chính là hắn, đã đi tới, làm sao cũng phải nhìn mỹ nhân này. Vua hải tặc ít có mỹ nữ, cao ngạo nữ đế, nhân duyên tế sẽ thích lắp phi, phát sinh đủ loại ngạo kiều sự tình. Nữ đế Hancock, năm đó tiểu nữ hài kia sao? Hiện tại hẳn là dáng dấp rất đẹp đi. Nghĩ đến nữ đế dáng vẻ, Kuma yên lặng tâm sinh ra một điểm ba động. Không nhiều, có phương có thể đi. Tìm tới có thể đi địa phương. Kuma không lại làm khó mình. Xác định phương hướng, đạp vào hành trình. Thế là hắn rất lúng túng phát hiện mình không có ra biển đội thuyền. Vấn đề này rất lớn. Muốn đi tìm người, nhất định phải có một chiếc thuyền. Hắn chỉ có thể đi tìm đội thuyền. Muốn tìm được đội thuyền, đầu tiên muốn tìm tới bờ miệng. Xem xét chung quanh, tứ phía hoang vu, đừng bảo là bờ miệng. Ngay cả màu xanh lá đều khó nhìn đến. Đường, còn rất dài đâu. Hành trình bắt đầu, nhân tuyển đều xác định chưa? Ân, xác định, chỉ là, chấm ngoặc kép, Sengoku lâm vào phiền phức. Những người này tuyển, có mấy cái hắn suy nghĩ thật lâu. Vẽ lên, lại viết lên đến, như thế lặp đi lặp lại. Không ngừng tìm kiếm càng thêm nhân tuyển thích hợp. Ngoại trừ mấy người kia, lựa chọn khác thật lâu. Tâm tình của hắn càng phát ra phiền muộn. Không muốn tiếp tục suy nghĩ. Vấn đề không được, ta xem một chút. Mắt diều Homie Hawk, gáp đọc lên tên thứ nhất. Trong lòng tán đồng, tiếp lấy nhìn cái thứ hai danh tự. Một thân ảnh xuất hiện trong óc. Đây là hắn nhìn thấy cái tên này cảm giác đầu tiên. Bartholomew Kuma, bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, cái kia tên tiểu quỷ. Hắn nhịn cười không được. Nhìn thoáng qua Sengoku, hắn tiếp tục xem tiếp. Doflamingo, nghi hoặc thần sắc xuất hiện. Hắn suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu hỏi thăm, người này thật thích hợp sao? Không thích hợp, vậy ngươi vì sao lựa chọn người này? Gáp một mặt mê hoặc, phía trên ra lệnh, ta không được không làm như vậy. Xem ra Doflamingo năng lượng ta tưởng tượng bên trong phải lớn. Gáp tâm có bất mãn, vẫn là gật đầu, phía trên mấy cái kia lão hỗn đàn, liền ưa thích loạn kiếm chuyện. Thân phận của Doflamingo, bọn hắn đều biết nói. Thiên Long Nhân, đám kia không có nhân tính xúc sinh. Người cái này nguyên soái nên được chẳng ra sao cả. May mắn năm đó lão phu không có ngồi lên vị trí này. Gáp may mắn đồng thời, không quên trộm nhìn một chút Sengoku. Nhìn thấy hắn không có sinh khí, thở dài một hơi. Hancock, cái này tiểu nữ oa không sai. Thực lực của nàng đầy đủ sao? Đầy đủ, người ưa thích là được. Gáp đem thả xuống danh sách, không có ý định tiếp tục xem tiếp. Còn không bằng ăn thật ngon hắn đâu nát. Không có đồ vật gì có thể so ra mà vượt đâu nát. Đây là một cái ăn hàng nội tâm tuyên ngôn. Tấu chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.